Chương 378, đánh kép đối chiến, cả dù hạ, cổ rủ kỳ vs. kén tạ rồ, phớ lờ ủ, hạ, canh thứ 3. Liên thừa dịp hiện tại, gần gạ sử dụng đánh lén. Kén tạ rồ mượn lần này công kích không đương, lập tức phát khởi phản kích. Chỉ thấy sau lưng rổ quệ y, gần gạ từ rổ quệ y bóng dáng hạ chui ra, một đạo hắc quang từ gần gạ trong tay phát sinh. Gờ dù rổ quệ y chịu đến công kích, lập tức phát ra kêu thảm thiết. Cửu vĩ chín cái đuôi lập tức nhanh chóng hướng về gần gạ xoắn tới. Mau trở lại, kẹn tạ rộ nhìn thấy chính mình đánh lén thành công, lập tức để gần gạ trở về. Gần gạ nhìn thấy cửu vĩ chín cái đuôi cũng là xuất mồ hôi lạnh cả người, nhanh lên lòng bàn chân bôi dầu. Lưu A ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? Cửu vĩ sử dụng toàn lực, truy kích. Cả dù hạ hướng về phía cửu vĩ hô. Cửu vĩ nghe được cả dù hạ lời nói về sau, lập tức lấy tốc độ nhanh hơn bắt đầu chạy. Đờ sở nổi sử dụng hỏa diễm quyền phở lờ u lúc này vì trợ rút, cũng là nảy sinh ác độc, đối với cùng với chính mình đờ sở nổi hô. Cả dù hạ nghe được hỏa diễm quyền thời điểm, khóe miệng lập tức một cái vi tiểu. Cửu vĩ hoàn toàn không thấy đờ sở nổi hỏa diễm quyền, như trước hướng về gần gạ phong đi. Đờ sở nổi tay phải nắm tay nắm chặt, nắm tay ẩn chứa liệt diễm đang không ngừng thiêu đốt, mạnh mẽ 12 đối với không nhìn chính mình cửu vĩ một quyền đánh. Thực sự là phối hợp chính mình đưa tới cửa. Cả dù hạ mở miệng cười nói. Cái gì phở lở ủ cùng kẹn tạ rô đều nghi ngờ, thế nhưng rất nhanh cửu vĩ để bọn họ biết mình phạm sai lầm gì. Chỉ thấy nguyên bản đánh vào cửu vĩ trên người hỏa diễm quyền, cửu vĩ một điểm phản ứng cũng không có. Điều đó không có khả năng, kẹn tạ rô bất khả tư nghị nhìn cửu vĩ. Nguy rồi, là nhóm lửa đặc tính con này, cửu vĩ đặc tính là nhóm lửa. Vẫn là phở lở ủ dẫn đầu nhớ tới. Lập tức kêu lên. Phát hiện quá muộn, cửu vĩ bạo viêm điện giật cả rủ hạ lập tức hô. Cửu vĩ mang theo hỏa diễm quyền uy lực, toàn thân quấn vòng quanh hỏa diễm, hung hăng đánh tới đờ sờ nổi. Quanh cường đại hỏa diễm từ cửu vĩ cùng đờ sờ nổi trên người buộc phát ra, đờ sờ nổi bị hừng hực hỏa diễm vây lại. Khinh thường phờ lờ ủ buồn bực nói. Mà đang ở cửu vĩ bắn trúng đờ sờ nổi thời điểm. Cổ rủ kỳ rổ quệ y đã thừa dịp kẹn tạ rổ cùng gần gạ bị cả rủ hạ cửu vĩ cùng đờ sờ nổi tranh đấu hấp dẫn tới thời điểm, phát động tập kích. Rổ quệ y hướng về phía gần gạ sử dụng luyện ngục. Cổ rủ kỳ lớn tiếng hô, cổ rủ kỳ tiếng la cũng sắp kẹn tạ rổ cùng gần gạ hấp dẫn đi qua. Nhìn rổ quệ y trong miệng làm sắc gu hàn hỏa diễm, kẹn tạ rổ lạnh cả tim, lập tức hướng về phía gần gạ hô, gần gạ mau tránh đứng lên. Đã muộn, luyện ngục phát động, cổ rủ kỳ tự tin nói rằng. Dô quệ ỷ công kích cũng từ trong miệng phun ra, một đạo màu u lam hỏa diễm đem gần gạ bao phủ đi vào. Cho hắc hai bên hỏa diễm tán đi, đờ sờ nổi cùng gần gạ đều đã ngã trên mặt đất, hai mắt biến thành u rù mạ kỳ hình. Đờ sờ nổi cùng gần gạ đồng thời mất đi chiến đấu năng lực, chiến thắng là cửu vĩ cùng dô quệ ỷ, cho nên người thắng là cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ tổ hợp. Tài phán kinh ngạc nhìn về phía hai người. Tuyên bố. Thật lợi hại, các ngươi ăn ý thật tốt. Phở lở ủ không hề có một chút nào thua dáng vẻ, đỉnh đạc nói rằng. Đúng ai, chúng ta ngay từ đầu đã bị các ngươi tính toán gắt gao, hoàn toàn bị nắm mũi dẫn đi. Kẹn tạ rổ cũng là hưng phấn nói, một điểm thua phiền muộn cũng không có. Nào có, phở lở ủ cùng kẹn tạ rổ phối hợp cũng tốt, mấy lần phối hợp đều tương đối khá. Xem ra hai người các ngươi cũng rất có ăn ý nha. Cổ rủ kỳ hướng về phía phở lở ủ cùng kẹn tạ rổ vừa cười vừa nói. Cổ rủ kỳ tiểu thư thực sự là nói đùa, ta và hắn ở đâu có ăn ý. Phở lở ủ vẻ mặt ghét nhìn về phía kẹn tạ rổ, mà kẹn tạ rổ cũng giống vậy nhìn về phía phở lở ủ. Chỉ là người bên cạnh đều nhìn ra, hai người từng đạo đi ra. Được rồi, đối chiến cũng so với xong. Hay là trước đem tổ kẻ mẩn đưa đi trung tâm tổ kẻ mẩn đi. Cả rủ hạ nhìn vẫn còn ở gây hai người, hướng về phía mọi người nói. Cũng phải, cổ rủ kỳ cũng gật đầu. Bốn người thu hồi tổ kẻ mẩn, đang cùng cái này người bên trong cáo biệt một tiếng về sau, rồi rời đi nơi đây. Sau đó trong cuộc sống, cả rủ hạ, cổ rủ kỳ còn có Jasmine liền theo kẹn tạ rổ cùng phở lờ ủ cùng nhau, ban ngày đi dạo một chút viên chu thành phố cùng chung quanh một ít cảnh sát, tới buổi tối. Liền lại cùng nhau ăn, cùng nhau giao lưu kinh nghiệm. Trong lúc cả rủ hạ cũng cùng mỏ tỉ tới một hồi gần gạ đối với gần gạ đối chiến, cuối cùng là cả rủ hạ gần gạ bởi vì trên thực lực ưu thế đánh bại đối phương. Bất quá thiên hạ không có tiệc không tan, ba ngày sau, Cả dù hạ ba người hướng về mỏ tỷ cùng kẽn tạ rổ cùng với phở lờ hù cáo biệt. Cả dù hạ ba người đã ở Viên Chu thành phố dừng lại không ít thời gian, cũng là thời điểm nên lên đường. Cả dù hạ các ngươi thực sự không ở thêm một ít thời gian sao? Mỏ tỷ rất là không thôi hướng về phía cả dù hạ mấy người giữ lại nói. Viên Chu thành phố rất tốt, bất quá chúng ta còn có phải tiếp tục hướng về Bạch Ngân Liên Minh khiêu chiến, đây kế tiếp chính là Cắt Đạo Quán cùng Yên Mặc Đạo Quán huy chương. Chúng ta cũng là thời điểm xuất phát. Cả dù hạ hướng về phía Mỏ tỷ nói rằng. Thực sự là cực kỳ cảm tạ các ngươi mấy ngày này chiếu cố và khoản đãi. Cô dù kỳ cùng Jasmine cũng hướng Mỏ tỷ còn có kẹn tạ rồi nói cảm tạ. Cả dù hạ, cô dù kỳ, Jasmine, mấy ngày nữa ta cũng muốn ly khai. Lần sau muốn gặp mặt ta muốn chắc là ở 817 Phương Duyên. Nếu như các ngươi đi, phải nhớ gọi điện thoại nha. Phở lở ủ rất là không thôi lôi kéo Jasmine cùng cô dù kỳ. Ừ, ba người gật đầu đáp ứng nói. Phở lở ủ, Phương Duyên địa khu Thiên Vương ta y cũng mau muốn bắt đầu. Chờ mong ngươi trở thành Phương Duyên quỷ hệ Thiên Vương cái kia một ngày. Chúng ta ở nơi này cầu chúc ngươi thành công. Cả dù hạ hướng về phía Phở Lờ U nói rằng. Đúng rồi, nếu như nhìn thấy Mạ Dì, thuận tiện giúp ta để hỏi tốt. Cả dù hạ nghĩ tới Tây Môn Mạ Dì cái kia nhu nhược nhuyễn muội tử, hướng về phía Phở Lờ U bản giao no y không có vấn đề. Phở Lờ U rất là hào phóng đáp ứng nói. Được rồi, chúng ta cũng nên ly khai. Cả dù hạ nhìn xuống thời gian, hướng về ba người cáo biệt. Cô dù kỳ cùng Jasmine cũng theo ở phía sau, tiếp tục hướng về cặt chân xuất phát. Cả dù hạ ba người không biết là, liền tại bọn họ ly khai không lâu, ạ ba người cũng trở về Viên Chu thành phố. Không biết hai đội người có thể hay không gặp nhau lần nữa. Mà tại phía xa thần áo địa khu Mạ Dì lúc này cũng rốt cuộc đến rồi hoa lệ lệ ăn mừng tư cách dự thi, đồng thời còn hết ý đụng phải xỉn thị ạ. Cuối cùng vì hoa lệ lệ ăn mừng cũng gia nhập mẹ cùng ạ cản đặc huấn trong đội ngũ. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, đánh.